Sùng Thê Yến Ray, chương 102, C102, chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lên xe ngựa. An Trường Kha nhìn tấm biển treo trên đại môn An Phủ, bỗng nói, hôm nay xem như hoàn toàn xé rách mặt với An Chi Khác, ông ta sẽ không cam tâm, có lẽ sẽ làm địch với chúng ta. Nhã Nhã đang lo lắng, ta chỉ nghĩ, không giữ bọn họ được nữa. An Trường Kha lắc đầu, nợ máu giữa nàng và người An gia, đời trước đã thanh toán, nếu đời này bọn họ an an phận phận, nàng sẽ không làm bất cứ điều gì. Nói cho cùng trong mắt người bên ngoài, bọn họ đều họ An, đánh gãy xương cốt vẫn dính gân thân tộc, quả thật hiện giờ nàng cũng không sợ đồn đãi vớ vẩn, nhưng nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Hôm nay thấy thần thái cử chỉ của người An gia, bọn họ sẽ không tình nguyện tầm thường như vậy. An Chi Khắc muốn quyền thế, muốn giữ được vinh quang của An gia. Lý thì căm thù mẹ con họ đến tận xương tùy, như xương mắc ở cổ. Mà An Nhàn Ca không chút che giấu ý mơ ước Tiêu Chỉ Quân ngay trước mặt nàng, hoặc là nói, mơ ước quyền thế địa vị. An Trường Kha lạnh lùng, mặt mày trở nên sắc bén, giống như con thú bị xâm phạm lãnh địa, cuối cùng thu hồi thần thái ôn nhuận hòa khí, lộ ra nanh vuốt. Nhớ lại đời trước An Chi Khắc cấu kết phế thái tử, An Trường Kha đã có lựa chọn. Tìm một cơ hội, nhổ cỏ tận gốc, không thể giữ lại An gia. Cuối cùng, nàng nói với Tiêu Chỉ Quân như vậy, Tiêu Chỉ Quân không trả lời, chỉ rũ mắt ngưng thần nhìn nàng. Không được đáp lại, An Trường Kha nghi hoặc quay đầu, lại vô tình chạm vào đáy mắt nàng, thấy trong đồng tử của nữ nhân, là ảnh ngược của nàng lúc này. Tư thái lạnh lùng, trên khuôn mặt có sát ý chưa tan. Nàng sững sờ, ngạc nhiên mà nhìn đáy mắt Tiêu Chỉ Quân, tựa quen thuộc tựa xa lạ. Nàng nhất thời ngây người. Ta, nàng rất giỏi, Tiêu Chỉ Quân lên tiếng, nàng đưa ngón tay dừng trên lông mi cong vút của An Trường Kha, ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại, nàng nhẹ giọng nói. Nhã Nhã cũng trưởng thành rồi. Lão nhân thường nói, một đôi phu thê chung sống hòa thuận sẽ càng ngày càng giống nhau, gọi là tướng phu thê. Tiêu Chỉ Quân cảm thấy, nàng và Nhã Nhã cũng có tướng phu thê, không phải có dung mạo tương tự đơn thuần, là đồng hóa từng lời nói cử chỉ, mà nói sâu hơn, là suy nghĩ tương thông. 2 năm, hơn 700 ngày đêm bên nhau, An Trường Kha trung hòa cách hành sự cực đoan cùng hung bạo của nàng, mà nàng cũng ảnh hưởng đạo làm người xử thế ở An Trường Kha. Có lẽ An Trường Kha không chú ý tới, có ít suy nghĩ An Trường Kha và nàng càng ngày càng giống. Mà loại biến hóa này khiến Tiêu Chỉ Quân vui lòng, giống một cây non được chính mình chăm sóc bảo vệ cẩn thận tưới nước tỉ mỉ nuôi nấng, giờ lớn thành đại thụ đĩnh bạt. Tuy vẫn trong địa bàn của nàng, nhưng cũng có năng lực tự đối mặt với mưa gió, thậm chí còn bảo vệ nàng. Đáng tiếc An Trường Kha không rõ loại vui sướng này của Bắc Chiến Vương công chúa, chỉ kỳ quái nhìn nàng, hơi bực mình nói. Ta đang nói chính sự với người. Bắc Chiến Vương công chúa gật đầu. Ta cũng đang nói chính sự. An Trường Kha rối rắm nháy mắt biến hóa, lẩm bẩm oán giận nàng. Người đừng nói gì, nghe ta nói trước. Bắc Chiến Vương công chúa ngậm miệng, nhìn chăm chăm nàng. An Trường Kha tiếp tục nói chính sự với nàng, muốn loại bỏ An gia, còn phải tìm lý do danh chính ngôn thuận. Người còn nhớ những chuyện trong mộng ta nói với người không? Nếu không nhổ cỏ tận gốc ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiêu Chỉ Quân gật gật đầu, An Trường Kha nhíu mày suy tư, nhưng phải tìm lý do gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện giờ An gia vẫn chưa mưu phản, tội trạng không đủ lật đổ An gia. Tiêu Chỉ Quân dùng ánh mắt khác nhìn nàng. Công chúa có cách, An Trường Kha vui vẻ, giãn lông mày, bên khóe miệng hiện lên nét cười. Tiêu Chỉ Quân, An Trường Kha, nàng lại hỏi, sao người không nói gì? Tiêu Chỉ Quân vô tội nói, Nhã Nhã không cho ta nói chuyện, An Trường Kha, chừng nàng một cái, An Trường Kha nhỏ giọng nói thầm một câu. Không đứng đắn, lại nói, giờ người có thể nói, Bắc Chiến Vương công chúa được cho phép lúc này mới chậm rãi nói. Quỳ Nhị vẫn có liên hệ với phế thái tử phi. An Trường Kha đã sớm biết trước đó họ có thể tìm được chứng cứ giấu kín trong ám thất là nhờ Thái tử Phi nói cho, có lẽ Thái tử Phi kiềm chế quá lâu, lại bị kích thích, hiện giờ đã hơi điên khùng, hận phế Thái tử thấu xương. Mà coi như trao đổi Thái tử Phi không bị phế Thái tử liên lụy, có thể giữ lại thân phận Hoàng tử Phi, tuy không còn vinh quang ngày xưa, nhưng cũng không lo áo cơm. Nếu nàng nguyện ý cũng có thể bình bình đạm đạm sống đến già. Nhưng Tiêu Chỉ Quân lại thấp giọng nói với nàng. Hôm trước Quỳ Nhị truyền tin, phế Thái tử Phi nói cho hắn Tiêu Kỳ án ngầm lui tới với Túc Hoài Nghĩa. Tuy không biết làm sao phế Thái tử Phi biết được mấy tin này, nhưng hiển nhiên tin tức này có mức độ đáng tin phi thường cao. Túc Hoài Nghĩa trấn thủ Nguyễn Châu, lại dưới trướng Sư Nhạc Chính. Đời trước Sư Nhạc Chính và Trừ An Lương nâng đỡ phế Thái tử giết về Nghiệp Kinh. Tuy đời này nhiều biến hóa, nhưng nghĩ Tiêu Kỳ Án sẽ không cam tâm chết già trong hoàng lăng, bây giờ liên hệ Thúc Hoài Nghĩa, mục đích rõ như ban ngày. Hắn muốn bức vua thoái vị, vì thể diện của hoàng thất tội ác của Tiêu Kỳ Án vẫn chưa tuyên bố ra bên ngoài. Trong chiếu thư chỉ nói thái tử Thất Đức không thể làm người kế vị. Nếu hắn bức vua thoái vị thành công, hoàn toàn có thể xóa đi chuyện này, đẩy người chịu tội thay làm bộ bị kẻ gian hãm hại, có thể danh chính ngôn thuận mà kế thừa đế vị. Tiêu Kỳ Án nghĩ vô cùng đẹp, nhưng đáng tiếc đây chính là cơ hội tốt Tiêu Chỉ Quân đang chờ đợi. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau. Tiêu Kỳ Án muốn bức vua thoái vị, lại không biết chuyện bức vua thoái vị này cũng nằm trong ván cờ của Tiêu Chỉ Quân. Gần đây ta sẽ truyền tin đến Tây Khương, bảo Tiết Vô Y phối hợp tạo ra chút động tĩnh ở Tây Cảnh. Đến lúc đó ta có thể thuận lý thành chương đến Tây Cảnh bình loạn, tạo cơ hội cho Tiêu Kỳ Án. Tây Cảnh, biên giới phía Tây. An Trường Kha hơi suy tư, liền hiểu ý đồ của nàng. Ta ở Nghiệp Kinh đợi người. Tiêu Chỉ Qua nhìn chằm chằm nàng, có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Đây cũng là nguyên nhân nàng chậm chạp không nói kế hoạch cho An Trường Kha. Nếu nàng ở đây, tất nhiên Tiêu Kỳ Án không dám dễ dàng bức vua thoái vị. Chỉ khi nàng rời đi, hơn nữa nhất thời chưa thể về, Tiêu Kỳ Án mới đủ chắc chắn bức vua thoái vị, khống chế Nghiệp Kinh. Đến lúc đó hắn đăng cơ xưng đế, Tiêu Chỉ Quân lãnh binh bên ngoài biến thành loạn thần tặc tử, thậm chí tội danh hãm hại thái tử lừa gạt hoàng đế cũng có thể đẩy hết lên người nàng. Lại có Đại Trụ Quốc Trừ An Lương và Sư Nhạc Chính phối hợp tác chiến, tạo cái tên tiêu diệt chủ mưu, có thể danh chính ngôn thuận giết chết nàng. Tiêu Chỉ Quân hiểu rõ tính tình của Tiêu Kỳ Án, sớm thấu được tính toán của hắn. Chẳng qua muốn lấy được sự tin tưởng của Tiêu Kỳ Án, dẫn hắn bức vua thoái vị, còn thiếu một khâu quan trọng nhất. Chính là An Trường Kha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chỉ Quân lãnh binh xuất chinh, nhất định gia quyến sẽ ở lại Nghiệp Kinh. Đây cũng là quân cờ mà Tiêu Kỳ Án kiềm chế nàng. Nếu nàng đưa An Trường Kha và nhi nữ đi, Tiêu Kỳ Án phát hiện khác thường, có lẽ sẽ không mắc câu. Nhưng nếu để An Trường Kha cùng nhi nữ ở lại, tương lai khó lường, nàng không yên lòng. An Trường Kha nhìn ra lo ngại của nàng, mới chủ động nói. Ta ở Nghiệp Kinh đợi người. Ta tin người, người cũng phải tin ta. An Trường Kha cười cười với nàng, thần thái hứng khởi. Ta sẽ bảo vệ tốt bản thân, cũng sẽ bảo vệ An Hoành và An Châu. Tiêu Chỉ Quân trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nói. Được, xe ngựa dừng lại trước cửa vương phủ, An Trường Kha không có chút bất an, vẫn như bình thường về phủ với nàng, chơi đùa với hai đứa nhỏ. Tới lúc nghỉ ngơi, bốn phía không người, mới bàn kế hoạch đầy đủ cùng nàng. Thư gửi cho Tiết Vô Y đã lặng yên đưa ra ngoài, chờ đối phương nhận được tin, sẽ phối hợp với bọn họ tập trung hỏa lực ở Tây Cảnh. Mà trong thời gian này, bọn họ phải tận lực hoàn thiện kế hoạch. Phế thái tử bức vua thoái vị, Nghiệp Kinh sẽ đại loạn, khó tránh tử thương. Nhân thủ, lương thực, vũ khí đều sớm chuẩn bị. Người nào không cần để ý tới, người nào phải tận lực bảo vệ, tất cả đều có tính toán. Tiêu Chỉ Quân muốn mượn tay phế thái tử giết người, quét sạch triều đình, phá vỡ gông cùng xiềng xích năm xưa, nhưng cũng không thể để hắn giết sạch, đến lúc đó bản thân sẽ không có người dùng. Hai người thương nghị đến nửa đêm, tới sáng mới mệt nhọc thức dậy. An Trường Kha ngáp một cái, hai mắt ngấn lệ mê man ghé vào lòng Tiêu Chỉ Quân, mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Bên Trường công chúa phải làm sao? Tiêu Chỉ Quân im lặng một lúc mới nói. Cô ít giao du bên ngoài, Nghiệp Kinh loạn lạc sẽ không liên lụy đến cô. Tránh mà không đáp, chứng tỏ chính nàng cũng không có đáp án. An Trường Kha lẩm bẩm một tiếng. Biết rồi, liền chôn mặt vào ngực nàng ngủ tiếp. Rất nhiều ngày sau, Tiêu Chỉ Quân âm thầm bố trí, An Trường Kha phái nhân thủ, lặng yên trữ không ít lương thực. Nửa tháng sau, Tây Khương lấy lý do sứ thần mất tích ở Đại Nghiệp tập trung binh lực ở biên cảnh, thống soái là nữ tướng Thương Khuyết. Trong triều đình, các triều thần không biết nguyên do sứ thần mất tích, cho rằng Tây Khương tùy tiện tìm một cái cớ khai chiến, vì thế tranh cãi túi bụi. Chỉ có An Khánh Đế và mấy người thư linh đình biết được chân tướng. An Khánh Đế hơi chột dạ. Trong lòng ông vẫn luôn nhớ thương bí bảo Tây Khương mà Thư Linh Đình nói với ông, vài lần muốn liên hợp với Vương Thái Hậu của Tây Khương xuất binh tiêu diệt gian tướng Tiết Vô Y, nhưng mấy lần nhắc tới đều bị phản đối mãnh liệt, bị buộc ngừng suy nghĩ. Nhưng không ngờ ông vẫn chưa hợp tác với Vương Thái Hậu của Tây Khương, thừa tướng Tây Khương Tiết Vô Y đã tập trung hỏa lực ở biên cảnh. Ông cảm thấy hơn phân nửa là mưu đồ của Vương Thái Hậu bị tiết lộ. Tiết Vô Y biết được tin lấy lý do sứ thần mất tích mà thiên hạ thủ vi cường, nhân tiện nói cho Đại Nghiệp, bọn họ đã biết kế hoạch của Vương Thái Hậu. Đây là đang thị uy với Đại Nghiệp, sắc mặt An Khánh Đế xanh mét, phẫn hận một tiểu quốc chật hẹp cũng dám không coi ai ra gì, lại nhớ thương bí bảo Tây Khương. Khi triều thần tranh luận không ra kết quả, vỗ mạnh long án cả giận nói. Tây Khương không coi ai ra gì, hắn đã dám tập trung hỏa lực ở biên cảnh, chẳng lẽ đại nghiệp ta sợ hắn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tử tức giận, một chúng triều thần lập tức quỳ sát đất. Tiểu quốc nhỏ bé có gì đáng sợ? Tiêu Chỉ Quân thấy không sai biệt lắm, chủ động xin ra trận nói. Việc này nhi thần biết nội tình, nguyện đến Tây Khương đàm phán. An Khánh Đế hết sức vừa lòng với sự chủ động của Tiêu Chỉ Quân, gật đầu nói. Không sai, việc này để ngươi đi là thích hợp nhất. Nếu thật sự phải khai chiến, hãy triệu tập binh lực từ Tĩnh Châu cùng Tây Vân Châu. Tiêu Chỉ Quân lĩnh mệnh, sau đó chính là chuẩn bị việc chinh Tây. An Trường Kha vẫn như trước thu thập hành trang cho nàng. Tiêu Chỉ Quân lại lo lắng, mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, trầm giọng nói. Phải bảo trọng, nhớ kỹ, không ai quan trọng bằng nàng. Chờ ta quay lại, Tiêu Chỉ Quân mặc áo giáp, An Trường Kha bị cấn đến khó chịu, nhưng không có tránh, chỉ ôn tồn nói. Ta biết rồi, Tiêu Chỉ Quân lại ôm nàng hồi lâu, mới lưu luyến buông ra, trước khi đi còn dùng thanh âm cực nhỏ nói bên tai nàng. Nhạn Châu mới đưa hỏa khí mới tới, để trong nhà kho, nàng giữ lại đề phòng bất cứ tình huống nào. Tây Trinh lần này, nguy hiểm nhất chính là Nghiệp Kinh. An Trường Kha nhẹ nhàng, một tiếng, nắm chặt tay nàng, nói lại lần nữa. Ta đợi người trở về. Tiêu Chỉ Quân cười cười, vẫy tay về hướng nàng, giục ngựa ra ngoài thành điểm binh. Giờ là thời buổi rối loạn, thiên tai, nhân họa, một chuyện đến một chuyện, các bá tánh đã không còn sợ hãi chuyện phải đánh giặc, chỉ nghe tiếng kèn hùng hồn ngoài thành, thảo luận lần này Bắc Chiến Vương công chúa mất bao lâu mới có thể đắc thắng trở về, nghe nói thống soái Tây Khương cũng vô cùng lợi hại. An Trường Kha đặt hai huynh muội Tiêu An Hoành lên xích đu nhẹ nhàng đẩy. Xích đu đã được Tiêu Chỉ Quân thêm rào chắn bốn phía, có thể cho hai huynh muội chơi đùa bên trong, phòng chúng vô ý ngã xuống. Nghe thấy tiếng kèn ngoài thành, An Trường Kha cười nhéo mặt hai huynh muội, nhẹ giọng nói: "Mẫu thân các con phải xuất chinh rồi." Hai huynh muội còn nhỏ, vẫn chưa biết xuất chinh là gì. Tiêu An Châu trừng lớn đôi mắt đen nhánh, nắm lấy tay An Trường Kha ngây thơ nhìn về phía tiếng kèn truyền đến, hàm hồ gọi một tiếng: "Mẫu mẫu." Cô bé gọi như vậy, Tiêu An Hoành cũng gọi theo. An Trường Kha nghe được rõ ràng, xác thật chúng đang gọi. "Mẫu mẫu." Nàng khẽ cười, xoa đầu hai huynh muội. Chờ mẫu thân các con về, gọi nàng ấy nghe, nàng ấy sẽ vui lắm. Tác giả có lời muốn nói. Túng túng, lần đầu khuê nữ gọi mẫu thân ta đã bỏ lỡ rồi. Giận dỗi, cách chương.